Rất nhiều cường giả đều ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ, trong lòng kinh hãi. Cách chương.